Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 183, trong đêm tối, kêu gọi, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không, đáng chết. Lý Minh cảm thấy hôm nay là hắn nhất xui xẻo một ngày, nghĩ đến chính là uống nước lạnh đều sẽ tắc nha, làm công khu hoàn toàn lâm vào trong bóng đêm. Treo ở hắn trên đầu những cái đó đèn quản, tuy rằng diệt nhưng còn có phiếm điểm điểm ánh huỳnh quang. Tại đây trong bóng tối tựa như khủng bố quỷ hỏa, làm hắn trong lòng mặt có chút phát mau. Không biết là chuyện như thế nào, ngoài cửa sổ thế nhưng không có một chút lượng tiến vào. Liền phảng phất toàn bộ thành thị đều bị hắc ám bao phủ giống nhau. Không có ánh sáng, hắn chỉ có thể bằng vào ký ức dò ra hai tay. Ở hắn bàn công tác thượng lung tung vuốt, lấy hảo tìm được hắn di động. Trước sau ở bàn công tác thượng sờ soạng hai lần, hắn mới sờ đến di động. Tùy tiện ấn sau kiện tử, hắn hoảng loạn trong ánh mắt mới tính ùa vào một chút quang mang. Lý Minh trong lòng phỏng chừng là đình điện. Còn không nữa thì là đứt cầu dao. Bất quá hắn cũng không biết làm công khu công tắc nguồn điện ở nơi nào. Bôi đen nói cũng lười đến đi tìm. Chi bằng bỏ xuống này cục diện rối rắm về nhà ngủ ngon. Đang định hắn muốn nâng bước rời đi thời điểm. Đến từ hắn phía sau cái kia phương hướng. Lại đột nhiên truyền đến một tiếng kêu sợ hãi. A. Lý Minh bị bất thình lình tiếng kêu sợ hãi hoảng sợ. Hắn theo bản năng quay đầu lại nhìn lại. Nhưng mà bởi vì di động chiếu sáng phạm vi hữu hạn, cho nên hắn cái gì đều không có nhìn đến. Nhưng là kia tiếng kêu sợ hãi hắn nghe rất rõ ràng. Là Trương Tình Thanh âm ni. Trương Tình đó là hắn mấy ngày trước thổ lộ nữ hài tử kia. Hắn vốn tưởng rằng Trương Tình đã về nhà, nhưng nghe thanh âm hiển nhiên còn không có đi. Trương Tình là ngươi sao? Trương Tình, Lý Minh hướng tới thanh âm truyền đến phương hướng lớn tiếng kêu, mà hắn thân mình cũng ở cầm lòng không đậu lại hướng cái kia phương hướng dựa sát. Bên kia là một cái thật dài hành lang, phòng họp, buồng vệ sinh đều ở bên kia. Ở hắn nghĩ đến Trương Tình nếu không có về nhà nói kia vừa mới chính là đi thượng WC. Lại đây, tới tìm ta. Thanh âm kia lại sâu kín truyền tới. Bất quá so chi mới vừa rồi lại vững vàng rất nhiều. Lý Minh cái này xác nhận Trương Tình liền ở bên kia. Vì thế hắn nhanh hơn dưới chân tốc độ, dùng di động chiếu sáng lên đi vào kia hành lang chung. Ngươi ở đâu? Là ở buồng vệ sinh sao? Ta ở chỗ này. Là ở buồng vệ sinh sao? Lý Minh lúc này đã đi tới buồng vệ sinh ngoài cửa. Buồng vệ sinh môn gắt gao đóng lại. Di động bình lãnh quang chiếu vào mặt, trên có vẻ dị thường lành lạnh, cực kỳ giống quỷ phiến chung khủng bố cảnh tượng. Tới tìm ta, thanh âm lại một lần truyền vào Lý Minh trong tai. Nhưng hắn nghe lại không giống như là từ trong phòng vệ sinh truyền ra tới. Nhưng cụ thể, hắn lại nghe không ra thanh âm chuẩn xác, vị trí. Trương Tình, ngươi ở buồng vệ sinh sao? Ngươi rốt cuộc ở đâu? A, ta liền ở buồng vệ sinh ngoài cửa. Ngươi nếu là ở bên trong nói liền ra tới. Nhưng mà hắn hỏi xong những lời này sau, nửa ngày đều không có được đến bất luận cái gì đáp lại. Bị hắc ám chiếm cứ làm công khu tràn ngập tĩnh mịch. Trương Tình, Lý Minh ngoài miệng lại gọi một tiếng, rốt cuộc không hề làm chờ đợi, mà là chậm rãi đẩy ra buồng vệ sinh môn. Trương Tình, ngươi ở bên trong sao? Lý Minh dùng di động chiếu đi vào trong phòng vệ sinh. Buồng vệ sinh nội cùng sở hữu hai cái phương tiện cách gian. Lý Minh biên kêu gọi Trương Tình tên, biên nhẹ nhàng chậm chạp hoãn đẩy ra kia hai cánh cửa. Bất quá đương hắn trước sau đem kia hai cánh cửa đẩy ra sau, bên trong lại là Rỗng Tuế, nơi nào có Trương Tình thân ảnh ở. Đang định Lý Minh ám đạo kỳ quái thời điểm, Trương Tình thanh âm rồi lại phiêu vào hắn trong tai. Ta ở chỗ này, lại đây tìm ta. Lúc này Lý Minh đã có sợ hãi, dưới chân cũng bắt đầu đánh lên lui trống lớn. Này thật sự là quá quỷ dị. Hắn lúc trước rõ ràng nghe được Trương Tình thanh âm là từ trong WC truyền ra tới, nhưng hiện tại tới xem Trương Tình hiển nhiên không ở nơi này. Nhưng hắn trước sau hỏi không dưới 30 biến. Bình thường tình huống, Trương Tình đã sớm nói cho hắn chuẩn xác vị trí, hoặc là trực tiếp chạy ra tìm hắn. Đột nhiên, Lý Minh nghĩ tới một loại khả năng. Trương Tình là ở cố ý hù dọa hắn. Trương Tình đầu tiên là không nói một tiếng biến mất, lúc sau làm công khu liền không hề dự triệu ngừng điện. Hơn nữa Trương Tình lúc này biểu hiện ra cổ quái, thực rõ ràng đây là ở đối hắn trò đùa dai. Ý thức được điểm này, Lý Minh không giận phản hỉ, bởi vì này thực rõ ràng là Trương Tình ở tìm lý do tiếp cận chính mình. Đã hảo tới giảm bớt bọn họ ngày gần đây tới xấu hổ. Hảo, nếu ngươi tưởng chơi, ta đây liền bồi ngươi chơi. Lý Minh ngoài miệng lộ ra một mạt ý cười, đẩy WC môn đi ra ngoài. Nhưng mà hắn chân trước vừa mới đẩy cửa rời đi, sau lưng một cái đầy người huyết ô nữ nhân liền từ WC cách gian bò ra tới. Trương Tình ngươi ở đâu? Lý Minh ngoài miệng gọi, dưới chân lại ở chiều hội nghị thất đi đến. Bởi vì bên này có thể ẩn thân địa phương chỉ có hai nơi, một chỗ là WC, mặt khác một chỗ đó là phòng họp. Nếu ở buồng vệ sinh không có phát hiện Trương Tình, như vậy Trương Tình cũng chỉ khả năng giấu ở trong phòng hội nghị. Ta ở chỗ này, lại đây tìm ta. Trương Tình thanh âm cũng đích xác như là từ trong phòng hội nghị truyền ra tới. Lý Minh đắc ý cười, nghĩ nếu đối phương cùng hắn diễn kịch, như vậy thừa dịp này hắc ám hắn cũng làm bộ không biết tình, cũng hảo nhân cơ hội chiếm chút tiện nghi. Rốt cuộc hắn thân mình đi tới hội nghị ngoài cửa, mượn dùng di động ánh sáng, hắn phát hiện phòng họp đại môn nửa mở ra, bên trong thỉnh thoảng có mỏng manh tiếng vang truyền ra tới. Lý Minh bình tĩnh một chút tâm thần, liền sẽ nghị thất đại môn hoàn toàn kéo ra, tiện đà nâng chạy bộ đi vào. Trương Tình ngươi ở chỗ này sao? Không ngừng ở dùng trong tay di động chiếu bốn phía. Không trong chốc lát, Lý Minh trên mặt cũng lộ ra cười trộm, bởi vì hắn phát hiện Trương Tình liền bên trái sườn kia một loạt ghế dựa chung, đang có một cái mơ hồ bóng người cuộn tròn giấu ở chỗ đó. Lý Minh cũng không hề gọi, làm bộ không thấy được hướng bên kia đi. Trong lòng cũng đã nhạc nở hoa, ảo tưởng một lát liền nhào lên đi, giả dạng làm một bộ thập phần quan tâm bộ dáng. Mang theo loại này đáng khinh ý niệm, hắn khoảng cách Trương Tình cũng là càng ngày càng gần. Cảm thấy thời điểm không sai biệt lắm, Lý Minh làm bộ làm tịch dùng di động chiếu chiếu, vui mừng kêu lên, Trương Tình nguyên lai ngươi ở chỗ này a. Nói, cũng không đợi người nọ ảnh quay đầu, hắn liền đột nhiên về phía trước một bước, ôm chặt nàng, bởi vì hắn di động không có đèn pin công năng, cho nên vì cam đoan di động bình ánh sáng, hắn chỉ có thể không ngừng ấn xuống tay cơ ấn phím. Đang định hắn lại một lần ấn hạ kiện tử, muốn vừa thấy nàng biểu tình khi, di động lại đột nhiên truyền ra một nữ nhân thanh âm. Hiển nhiên là hắn trùng hợp tiếp nghe xong một chiếc điện thoại. Lý Minh ngươi còn ở công ty đi, ta về đến nhà mới nhớ tới không lấy giấy tờ, phiền toái ngươi chờ ta một lát, ta hiện tại trở về lấy. Đương Lý Minh nghe thế câu nói thời điểm, Hắn chỉ cảm thấy chung quanh độ ấm đột nhiên ngã đến dưới không. Tự hắn đáy lòng nảy lên một cổ hàn ý. Di động truyền ra chính là Trương Tình thanh âm. Trương Tình về nhà, nàng nói nàng trong chốc lát sẽ qua tới. Như vậy, kia hắn trong lòng ngực, người này lại là ai? Ùng ục, Lý Minh gian nan nuốt một ngụm nước miếng. Mà hắn trong lòng ngực nàng cũng vào lúc này chuyển qua đầu. Mượn dùng di động ánh sáng xuất hiện. Rõ ràng là làm hắn hít thở không thông một màn. Kia thật là một nữ nhân. Chẳng qua nó trên mặt tràn đầy ghê tởm máu loãng. Tràn đầy kia từng con ghê tởm giỏi bọ. Ngươi rốt cuộc tìm được ta. Ngoặc kép. Cùng lúc đó, Tiêu Mạch cùng Mộc Tuyết đã dùng máy tính liên tiếp thượng ân trí ở Lý Minh phòng trong camera. Ở thiết bị điều tiết trong quá trình, Tiêu Mạch cũng đối mấy người giải thích một phen. Ta mấy ngày này vẫn luôn lại tưởng, vì cái quỷ gì vật muốn ngụy trang thành một cái vương thượng tiến ra tới. Lại vì cái gì thuê trụ trên hợp đồng ôn hình chung cư là bị sau điền đi lên. Cùng với những cái đó tô khách nhóm sau khi chết vì cái gì sẽ biến thành quỷ vật tiếp tục lưu tại chung cư, vì cái gì Lý Soái cùng Mộc Tuyết cùng kêu lên hỏi. Tiêu Mạch nhìn bọn họ liếc mắt một cái, nghiêm túc đáp, bởi vì ngươi dự cảm chung sở nhắc tới ôn hình chung cư căn bản là không tồn tại. Ngoặc kép, hết chương.